Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, là chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong mãi giờ tan vỡ, tôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng buồn yên. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn.